Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Thế Công Như Thủy Triều, Khí Thế Như Rồng, Lộc Vũ Thi Triển vẫn là cái kia Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết. Thế nhưng tuyệt không phải lúc trước, Cốc Phong Nguyệt có khả năng so với Kiếm Quyết vẫn như cũ là cái kia Kiếm Quyết, nhưng ở Lộc Vũ trong tay. Mới thật sự là rực rỡ hào quang. Bên cạnh, Cốc Phong Nguyệt đã nhìn ngây dại. Lúc này đây, hắn mới chân chánh thấy Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết uy lực. Đây là hắn nhóm Thương Linh Học Viện truyền thừa của quý. Hậu thế đệ tử nếu có thể tìm hiểu, đủ để bại hết tất cả hào hùng. Lam cổ tiên tử uy nghiêm, đều ở đây tuyệt thế kiếm quyết chung thể hiện. Khán đài ở trên Lam Minh viện chủ cũng đều nhìn vẻ mặt biến đổi. Mặc dù nói tu vi cảnh giới của hắn cao hơn Lộc Vũ, thế nhưng hắn tự cho là mình là tuyệt đối không thể đem Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết thi triển. Đến loại này tột cùng, lúc này Lộc Vũ múa kiếm đến hàm chỗ, đã đến rồi một loại hồn nhiên quên tình trạng của ta. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ về tới năm đó, ở cái kia hoa rơi rực rỡ lão địa phương, hắn vì Lam cổ tiên tử sáng lập hạ cái này bất thế kiếm quyết, đem bên trong tất cả tinh diệu kể hết truyền thụ, Phượng Vũ Cửu Thiên, cũng chỉ có cái này duy xinh đẹp kiếm ý, mới xứng đáng trên, lên, Lam cổ tiên tử cái kia duy xinh đẹp phong tư. Hắn từng cùng Lam cổ tiên tử cầm sắt lẫn nhau hòa, âm chi hàm chỗ, cùng Lam cổ tiên tử song kiếm hợp bích, cuồng vũ một đêm, cái kia nhất, dạ tinh quang rực rỡ, đêm dại gái cách, hắn nhưng không có chú ý tới. Lam cổ tiên tử len lén nhìn về phía hắn thì cái kia đôi si mê hai trong mắt, nguyên lai. Tiên tử đối với hắn sớm đã tình căn thâm chủng. Năm đó tất cả vẫn là rõ ràng như thế. Chuyện cũ một màn, khiến cho nội tâm của hắn cũng hưng khởi một tia sóng lớn. Trở lại năm đó trong hình, hắn đem Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm càng có thể vũ động đến một loại cực hạn ý cảnh. Lại muốn cho các ngươi nhìn, cái gì là chân chánh Phượng Vũ Cửu Thiên. Lộc Vũ một tiếng gầm điên cuồng, có một loại tận tình hát vang cảm giác. Tuyệt thế kiếm quyết chung chung 108 cái thay đổi nhỏ hóa đã đều thi triển xong toàn bộ. Cái kia vô cùng lực lượng ở trong kiếm ý của hắn thông hiểu đạo lý, đã đi tới một cái tiểu chu thiên, chỉ còn chi sau một cái đại biến hóa. Phượng khởi, quang rơi, ở Lộc Vũ thao túng xuống, kim quang phượng hoàng bỗng nhiên phóng lên cao, lấy một đóa cực hạn liệt hỏa hình thái, nặng nề đập về phía Lôi Long. Đây là một kích cuối cùng, dữ tợn Lôi Long liền này sụp đổ, tiêu tán thành vô số lôi quang mảnh nhỏ. Phượng hoàng lực lượng vẫn còn có, hóa thành một đạo liệt quang, trực tiếp xông về phía Hoàng Phổ Dạ. Hoàng Phổ Dạ không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Lôi Long nói toạc toái liền phá toái. Tức thì né tránh nhảy ra. Tại hắn trước kia đứng yên địa phương, bị Phượng Hoàng hóa thành liệt quang đánh ra một cái vô cùng kinh khủng hố sâu. Phía trên còn bốc lên tầng tầng khói trắng. Lộc Vũ Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết, đem toàn trường tất cả mọi người cho rung động thật sâu. Bọn họ thế mới biết Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết có bao nhiêu cường đại. Ngày A, Lộc Vũ thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết, cư nhiên lực áp Hoàng Phổ Công Tử Tam Sát Bôn Lôi Kiếm Pháp. Đoàn người một mảnh xôn xao. 20 năm qua, Cốc Phong Nguyệt thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết, hai lần bại vào Hoàng Phổ Dạ Tam Sát Bôn Lôi Kiếm Pháp chi xuống. Trong lòng mọi người sớm đi thành định luận, đó chính là Thương Linh Học Viện công pháp không kịp Thánh Diệu Học Viện công pháp. Thế nhưng bây giờ, Lộc Vũ lại dùng sự thực chứng minh. Thương Linh Học Viện Công Pháp Chi Thánh Diệu Học Viện còn muốn tinh diệu. Đây là như sắt thép chuyện thật. Vừa rồi mọi người chính mắt thấy. Đây hoàn toàn lật đổ mọi người nhận thức. Mọi người lúc này mới ý thức được. Vạn năm cổ viện Thương Linh Học Viện nội tình là biết bao thâm hậu. Cốc Phong Nguyệt kích động nhịn không được gào to một tiếng. Hắn không gì sánh được liều lĩnh kêu lên. Thánh Diệu Học Viện người nhìn kỹ. Ai nói chúng ta Thương Linh Học Viện công pháp không được. Giờ khắc này, đặt ở trong lòng hắn mấy thập niên tâm ma. Xem như là triệt để trừ tận gốc. Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết thần kỳ. Làm cho hắn tỏa sáng trước nay chưa có tự tin. A, Lộc Vũ chính là thiên thừa hóa linh cảnh. Có người bỗng nhiên cảm ứng được Lộc Vũ khí tức trên người. Vừa rồi Lộc Vũ đem Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết toàn lực thi triển. Khí tức trên người đã khó có thể che đậy. Chính là thiên thừa hóa linh cảnh. Đi qua mấy chục ngày. Nhờ vào lực lượng mênh mông mắt trận tinh hoa nhất. Còn có không thể tưởng tượng nổi thiên bích Minh Châu. Tu vi của hắn không ngừng duệ biến. Đã lần lượt biến đổi. Liên tiếp đột phá hai cấp. Tấn thăng đến thiên thừa hóa linh cảnh. Hắn sáng lập một cái không thể kỳ tích. Đồng thời cũng là mắt trận tinh hoa nhất cùng thiên bích Minh Châu kỳ tích. Lần này hắn mặc dù có thể khó khăn lắm đem Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết thi triển ra. Cũng chính bởi vì bây giờ chính là thiên thừa hóa linh cảnh trụ cột cảnh giới. Muốn chân chính phóng xuất ra Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết chân chính uy lực. Còn thiếu rất nhiều. Chẳng qua hiện nay khó khăn lắm thi triển ra. Đã đủ để đánh bại Hoàng Phổ Dạ Tam Sát Bôn Lôi Kiếm Pháp. Lộc Vũ làm sao có thể tấn thăng được nhanh như vậy? Rất nhiều người đều là kinh hãi biến sắc. Phải biết rằng hơn 2 tháng trước, bọn họ còn chính mắt thấy được Lộc Vũ chính là trung thừa hóa linh cảnh. Bây giờ mới cách nhau thời gian bao lâu? Lộc Vũ cư nhiên liên tiếp nhảy qua vượt 2 cấp bậc, đạt tới thiên thừa hóa linh cảnh. Phải biết rằng đến rồi hóa linh cảnh cấp độ này, đều là đi ngược dòng nước, nửa bước khó đi. Bao nhiêu người cả đời cắm ở một cái bình cảnh lên, có đôi khi còn không chỉ là thiên phú quyết định, vận khí cùng thời cơ cũng trọng yếu phi thường. Có thể phá tan một cái bình cảnh đều xem như là phi thường may mắn. Mà Lộc Vũ cũng là liên tiếp đột phá 2 cấp. Thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Đây là hắn nhóm Vân Lộc Vực cho tới bây giờ không có xuất hiện qua kỳ tích. Coi như là Hoàng Phổ Dạ. Coi như là Lý Vân Ngân. Cái kia đều không pháp làm được điểm này. Khán đài lên. Địch Cảnh Thiên cùng Thánh Diệu Học Viện chư vị trưởng lão mặt sắc đều có chút phát bạch. Bọn họ lần đầu tiên chân chính ý thức được Thương Linh Học Viện đối với uy hiếp của bọn hắn. Lam Minh Viện chủ cũng đã là kích động khó tả. Nói ra, Lam Cổ Tiên Tử phù hộ. Chúng ta Thương Linh Học Viện ra một cái tuyệt thế thiên tài A. Chúng ta không có nhìn lầm Lộc Vũ. Lộc Vũ so với chúng ta trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Thương Linh Học Viện chúng trường lão cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác hãnh diện. Lộc Vũ mang cho bọn họ quá nhiều vui mừng. Lộc Vũ sư huynh, Mộc Thi Vũ kích động khó tự kiềm chế. Nàng như si mê như say sưa nhìn Lộc Vũ. Trong ánh mắt lộ ra sâu đậm sùng bái và mến mộ. Chỉ nghe Hoàng Phổ Dạ kịch liệt la hét, Lộc Vũ coi như ngươi tấn thăng đến thiên thừa hóa linh cảnh. Cũng vẫn như cũ không phải của ta đối thủ. Hoàng Phổ Dạ đã điên cuồng, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Lộc Vũ vượt lên trước hắn. Vừa rồi hắn tam sát bôn lôi kiếm pháp bị Lộc Vũ phá chi về sau. Đã cho nội tâm của hắn tạo thành không gì sánh nổi đả kích. Hắn há có thể cam tâm ngắn ngủi thất lợi. Hắn nóng lòng dùng thắng lợi cuối cùng để chứng minh chính mình. Hắn Hoàng Phổ Dạ chính là học viện thi đấu chung chói mắt nhất minh tinh. Bọn họ Thánh Diệu học viện mới thật sự là đệ nhất học viện. Bá bá bá, Hoàng Phổ Dạ hăng hái trùng kích. Trong tay linh khí huy vũ đến đỉnh phong. Hắn hướng Lộc Vũ phát động như mưa giông gió giật công kích. Thế công như thủy triều, thế tiến công như rồng. Lúc này đây, Hoàng Phổ Dạ thật là dốc hết sở học. Hắn vốn là bất thế xuất thiên tài, có siêu tuyệt thiên phú. Thánh Diệu học viện các loại tinh diệu võ học đều bị hắn học hết. Hết chương.